Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1359, chương 1361, ăn thi trùng. Kêu lên thê lương thảm thiết tiếng quanh quẩn tại gian phòng bên trong, làm cho người nghe ngóng bộ dạng sợ hãi. Giờ phút này Mai Thư một con mắt còn như lỗ máu, tiên huyết chậm rãi tràn ra. Nàng muốn đứng dậy đào thoát, lại bị Khúc Nhu lấy chùy thủ ra, đâm vào bả vai, trực tiếp đóng ở trên mặt đất. Ta từ tiểu tại Đông Doanh lớn lên, cái dạng gì cực hình chưa thấy qua. Ngươi vừa rồi đối đãi ta như thế nào, ta liền gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi, nhưng ngươi biết chọc ta kết quả. Khúc Nhu cầm trong tay ánh mắt bóp nát, lạnh lùng nói ra, không nên giết nàng. Cẩm Thù Nhi gấp giọng hô, nhìn qua Mai Thư bộ dáng thê thảm, không dám nhìn. Tần Dương đem không gian hộp đánh vỡ, thả nàng đi ra, thản nhiên nói, nàng vừa rồi muốn lấy ngươi tính mạng, chẳng lẽ ngươi còn muốn buông tha nàng? Cẩm Thù Nhi đôi mắt đẹp rơi lệ, lắc đầu nói, nàng cũng không có giết ta, các ngươi bỏ qua cho nàng có được hay không? Không cần giết người. Van cầu ngươi Tần Soái. Tần Dương xuất ra một bộ nữ nhân y phục, đưa cho nàng, vỗ lấy nữ hài vai cười nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết nàng. Ngươi còn đi vào đổi y phục, ngươi trần truồng như vậy cũng không tiện. Nghe vậy, thiếu nữ mà phấn nhiễm lên ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, ngươi thật sẽ không giết nàng sao? Đương nhiên sẽ không, chẳng lẽ ngươi không tin ta? Tần Dương ôn nhu nói. Cẩm Thù Nhi do dự một thoáng, cầm y phục tiến vào trong nhà, đưa mắt nhìn nữ hài rời đi. Tần Dương ngồi xổm người xuống, nhẹ vỗ về Mai Thư kiều nộn như đậu hũ da thịt, ngữ khí mạc vậy, nói cho ta biết, người chủ nhân đến tột cùng là ai? Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta tạm tha ngươi đầu này tính mạng. Nói lời giữ lời, ha ha. Nữ nhân cười rộ lên, bởi vì cực độ đau đớn, khiến cho tiếng cười có chút biến hình. Nàng còn sót lại một con mắt oán độc nhìn chằm chằm Tần Dương, gằn giọng nói, các ngươi chết chắc, chờ ta chủ nhân trở về, nàng sẽ đem các ngươi tất cả mọi người luyện thành huyết thủy, vĩnh thế không thể siêu sinh. Ngươi ngay cả danh tự cũng không dám nói. Xem ra ngươi chủ nhân cũng liền như vậy. Tần Dương thản nhiên nói, ý đồ dùng khích tướng phương thức moi ra đối phương chủ nhân danh tự. Quả nhiên, Mai Thư trên mặt hiển hiện một ít khinh thường, lạnh giọng nói, tốt, đã ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho các ngươi. Ta chủ nhân chính là Tu La Nữ Yêu. Ngươi phía trước hỏi qua ta một lần, chắc hẳn cái này danh tự ngươi cũng nghe qua. Như không muốn liên lụy ngươi gia nhân, tốt nhất thả ta. Tu La Nữ Yêu, dù là Tần Dương sớm có chuẩn bị tâm lý, nội tâm cũng là có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không có đoán sai, Mai Thư gặp được Tu La Nữ Yêu là bị Diêu Thuần Thuần giết chết cái kia sợi thần thức. Chẳng qua là nhường hắn không hiểu là Tu La Nữ Yêu đến Cửu U Thâm Cốc là vì cái gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt lấy Cẩm Thù Nhi thể nội Cửu Âm Châu? Tần Dương suy tư chốc lát, nhàn nhạt hỏi, Tu La Nữ Yêu ở chỗ này mục đích là cái gì? Nàng cuối cùng muốn thứ gì? Chủ nhân tâm tư ta lại như thế nào có thể đoán đạt được? Nếu như ngươi thật muốn biết, chờ thêm mấy ngày chủ nhân đến, ngươi tự mình hỏi nàng a. Mai Thư cười khẩy nói. Tần Dương bàn tay đặt ở nàng phía trước ngực, một bên ôn nhu động lên, vừa cười vừa nói, khả năng có một cái không tin tức tốt phải nói cho ngươi. Ngươi chủ nhân Tu La Nữ Yêu đã chết, càng nói cho đúng là nàng hồn phách cũng đã không có. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, cho nên ngươi cũng không cần thiết đợi nàng tới cứu ngươi. Ngươi nói bậy, nàng chính là tương lai tam giới chúa tể. Làm sao sẽ tùy tiện liền chết? Nhìn ra được Mai Thư đối với Tu La Nữ Yêu có cực mạnh tôn kính, mảy may không tin Tần Dương lời nói, thần tình trên mặt càng thêm trào phúng. Ngươi là muốn cố ý lôi kéo ta lời nói mới gạt ta, loại này tiểu thủ đoạn chỉ có đứa trẻ 3 tuổi mới có thể mắc lừa. Tin hay không từ ngươi, dù sao nên nói ta cũng đã nói. Tần Dương đứng dậy, đối với Khúc Nhu nói ra, đón lấy ngươi xem đó mà làm đi. Nói xong, hắn liền đi tiến vào trong nhà. Khúc Nhu nhấc lên y phục mắt nhìn bụng mình vết thương. Ngọc Thủ bóp lấy Mai Thư cái cổ, nhàn nhạt hỏi, Mai Thư cô nương, ngươi nói ta là trực tiếp giết ngươi tốt đâu? Hay vẫn là chậm rãi dằn vặt ngươi? Trực tiếp giết ngươi không khỏi có chút quá tiện nghi, nhưng chậm rãi dằn vặt lại sợ hoành ra biến cố, để cho con người làm ra khó. Mai Thư không có trả lời, hơi thở hổn hển, có lồi có lõm, thân thể hơi run rẩy. Tính toán, cho ngươi một cái dứt khoát đi. Khúc Nhu từ nhẫn chữ vật xuất ra một cái bình nhỏ. Chiếc lọ bên trong là một đầu bạch sắc côn trùng, như nước mũi tựa như, chậm rãi nhúc nhích, thoạt nhìn rất buồn nôn. Tại Đông Doanh như chúng ta như vậy thích khách, nhất định phải chuẩn bị một chút thực hóa thi thể đồ vật, lấy thanh trừ hiện trường dấu vết, tỉ như đầu này, ăn thi trùng. Rất có thể tại trong thời gian ngắn ăn sạch ngươi thịt, gặm sạch ngươi xương cốt, uống cạn ngươi huyết. Khúc Nhu chậm rãi nói, mỗi nói một câu, Mai Thư thần sắc liền nhiều một phần kinh khủng. Trêu chọc ta là ngươi đời này phạm đến lớn nhất sai lầm. Khúc Nhu xuất ra một đầu bạch sắc vải che tại đối phương trên miệng, khiến cho nữ nhân không cách nào phát ra âm thanh. Nàng đem côn trùng chậm rãi đổ vào đối phương trống rỗng hốc mắt bên trong. Nhìn qua đối phương kinh khủng vạn phần thần sắc, nhún nhún vai, mỉm cười nói, chúc ngươi may mắn, Mai Thư cô nương, chấm chấm. Trong nhà bên trong, Cẩm Thù Nhi cũng đã mặc y phục, bởi vì Tần Dương cho nàng là hiện đại y phục, tương đối bảo thủ bạch sắc nội y, bó sát người cao bồi. Ngắn tay tê sớt, hắc sắc ủng ngắn, mặc ở trên người cô gái nhiều một ít đô thị khí tức. Vừa người sao? Tần Dương hỏi, Cẩm Thù Nhi khuôn mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gõ đầu, rất vừa người, những cái này y phục đều là các ngươi nơi đó sao? Nhìn rất đẹp, Tần Dương đi đến thiếu nữ trước mặt, đưa nàng cái cổ trong kia đầu Ninh Phỉ Nhi vòng cổ túm hạ xuống. Mở miệng nói ra, mang ta đi địa phủ. Cẩm Thù Nhi khẽ giật mình, lắc đầu, không được, ta, mang ta đi địa phủ. Tần Dương nắm chặt nàng cổ áo, đưa nàng đẩy lên trên vách tường. Thanh âm trầm thấp quát, Cẩm Thù Nhi giật mình, mỹ lệ cánh môi nhẹ nhàng run rẩy. Trong suốt nước mắt Châu Nhi như cắt đứt quan hệ trân châu từ trên mặt nhỏ xuống mà xuống. Nức nở nói, ta không thể dẫn ngươi đi, ngươi sẽ mất mạng. Tần Dương thầm mắng một tiếng, do dự một chút, đem nữ hài ôm vào trước ngực, ôn nhu hỏi, ta không phải ngươi phu quân sao? Chẳng lẽ ngươi ngay cả chút chuyện này đều không giúp ta? Không phải, ta không muốn hại ngươi. Nữ hài đong đưa trán. Tần Dương thô ráp ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ hài kiều nộn gương mặt. Nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi không mang ta đi, đó mới là hại ta. Ta không muốn cả một đời thuộc về tiếc nuối bên trong. Càng không muốn cầu thả sống ở hối hận bên trong. Nếu như ngươi không giúp ta, ta đây đi tìm những người khác. Là chết là sống, toàn bằng thiên ý. Cẩm Thù Nhi nhìn qua hắn, nội tâm giãy giụa hồi lâu, mới bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi địa phủ lối vào. Nhưng mà ngươi nhất định không thể vào đi, chỉ có thể xem một chút. Không có vấn đề, ta tuyệt không đi vào. Gặp thiếu nữ thái độ thư giãn, Tần Dương rốt cục thở phào, vội vàng nói, vậy ngươi phát thệ. Nữ hài nói ra, Tần Dương do dự bên dưới, duỗi ra hai ngón, ngữ khí chân thành nói, tốt, ta Tần Soái phát thệ, tuyệt không tiến vào nhập địa phủ. nếu như ta vi phạm lời thề, cái kia liền thiên đại. Tốt, tốt, ta tin tưởng ngươi. Cẩm Thù Nhi cấp bách vội vàng che miệng hắn, ngăn cản Tần Dương nói tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.